cô bé du côn của tôi. Chương 63, góc truyện audio.com. Nó cùng hắn đu đưa theo điệu nhạc trầm bổng, từng bước nhảy là từng bước trái tim nó xao xuyến, đôi vai nó khẽ run lên bần bật tầm yêu anh hay yêu khánh hắn đột nhiên hỏi làm nó giật mình chuyện. Chuyện này không phải đã rõ ràng rồi sao, người nó bắt đầu toát mồ hôi. Anh muốn hỏi lại, để biết thật rõ ràng. Từng sự thật một, hắn nhìn nó với ánh mắt sắc nẻm khiến nó thật phát hoảng, hắn nói vậy là có ý gì? Đã rõ ràng từ lâu rồi thì nhắc lại làm gì, khuôn mặt nó trùng xuống. Hắn cười gian manh, anh đã biết, hắn chưa kịp nói hết câu đã bị người khác xen vào. Chào, à hình như cậu là cậu Vương Anh của tập đoàn Trịnh Vũ thì phải, rất hân hạnh được làm quen anh ta đưa tay phải mình ra, tôi là Nick Can. Hắn nhìn anh ta vẻ hơi khó chịu nhưng cũng đưa tay ra. Tôi là Vương Anh, cảm ơn anh đã đến dự bữa tiệc, Nick Can vẻ mặt tươi cười tự đắc. Hắn tức lộn ruột ý trong câu nói quá là kích người. Hắn dám ám chỉ Thiên Linh là của cậu ta. Hắn nhìn thấy tên Nick Can ghé sát vào nó to nhỏ khiến hắn tức lộn ruột. Và nhân tiện gặp anh ở đây tôi cũng tiện thông báo anh luôn, tôi và cô ấy sắp đính hôn. Lời nói đánh trúng tim của hắn. Hắn quay sang nó để xác minh nhưng chỉ nhận được một cái cúi đầu, hắn thật suy sụp. Chúng tôi có việc, xin phép, Nick Can để lại một nụ cười đắc thắng rồi kéo nó đi. Xin lỗi, thật xin lỗi, em không thể làm gì khác, em không mốm cầm con dao mà đâm vào anh đâu, nhưng em không còn lựa chọn. Cô nhớ lại lúc Nick Can thì thầm vào tai nó, em không muốn anh ta bị tổn thương đúng không, thế thì hãy tránh xa anh ta ra, điều đó sẽ giữ an toàn cho anh ta, tôi đã từng cảnh báo em rồi, đừng để đến lúc tôi làm điều đó, em biết tôi có thể làm được gì mà. Một bữa tiệc sinh nhật đầy nước mắt, mặn chát, cay đắng, cách chương.